Chương 213, một quyền. Đến khi hắn đem Ngọc Tứ Hồn thôn phệ, lực lượng của hắn chỉ sợ đem sẽ đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Mà ngay tại lúc này, càng thêm hỏng bét sự tình xảy ra. Thúy chết ý chí ảnh hưởng, cô gạ hai chân, trong lúc bất chợt không cách nào nhúc đích. Vì vậy võng lượng hoàn xúc tua, trực tiếp đem cổ gạ bắt được. Mà Inuyasha vì cứu vớt cổ gạ, đồng dạng xông tới, sau đó đồng dạng bị xúc thủ bắt được. Tình huống, dường như ác liệt đến rồi vô cùng điểm. Đồng thời, càng thêm hỏng bét là, sơn một bên khác. Kikyo, xuất hiện. Ở Kikyo bên người, quả nhiên theo cổ hạ củ. Lúc này, bọn họ muốn làm gì, đã rất rõ ràng. Nhìn tình hình như vậy, Sango trong lòng đã vô cùng nóng nảy, nàng theo bản năng nhìn về phía mù cụ rồ. Nàng theo bản năng muốn mở miệng, mà lúc này đây, Ali đã lên tiếng. Mù cụ rồ xin nhờ cứu cứu bọn họ. Ali thoại ngữ hạ xuống, Sango sửng sốt một chút, sau đó nàng đồng dạng nhìn mù cụ rồ, dùng cầu khẩn thanh âm nói rằng, mù cụ rồ mà cả gù dạ, đồng dạng nhìn mù cụ rồ, cứu cứu bọn họ cầu văn ngươi. Bị các nàng như vậy yêu cầu, mù cụ rồ thở dài một hơi, nhưng trên mặt cũng là lộ ra một cái mỉm cười, tuy là lúc đầu chớ nên xuất thủ. Nhưng nếu bị như vậy xin nhờ, cái kia chính là chuyện không có biện pháp. Như vậy thoại ngữ hạ xuống, mù cụ rồ quanh thân khí bạo phát, hóa thành một đạo năng lượng màu vàng nóng đoàn, bao phủ tại hắn quanh thân. Mà tóc của hắn, đồng dạng hóa thành kim sắc. Súp tơ xài giản kinh khủng khí tiêu tán đi ra, hướng phía chu vi quét ngang lấy. Biến thân thành súp tơ xài giản nhóm người phía sau, mù cụ rồ thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại võng lượng hoàn trước mặt. Cái này phút chốc, nhìn trong lúc bất chợt xuất hiện mù cụ rồ, vong lượng hoàn thần tình trong, lộ ra khiếp sợ. Mù cụ rồ ánh mắt của hắn vô cùng khẩn trương. Mà ở hắn khẩn trương như thế thần tình trong, mù cụ rồ không nghi ngờ chút nào xuất thủ. Lúc này đây, mù cụ rồ cũng không có sử dụng khí công ba, mà là trực tiếp một đấm đánh tới. Một quyền này không giữ lại chút nào đánh vào vong lượng hoàn trên người. Một quyền này xuống phía dưới, vong lượng hoàn kiên cố thân thể, trực tiếp bể nát, bị sinh sôi nghiền nát vụn, mà bị vong lượng hoàn nắm, cổ gạ cùng người xạ thân thể, trực tiếp rơi xuống. Vong lượng hoàn thân thể phá nát, còn dư lại, chỉ có bên cạnh thân thể, đã từ bên trong lộ ra ngoài ạ cả gò. Cái này phút chốc, ạ cả gò thần tình vô cùng hoảng sợ. Một quyền, mù cụ dô một quyền liền đánh bể hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo áo giáp. Mà vào lúc này, ở mù cụ dô một quyền đánh bể vong lượng hoàn thời điểm, đại lượng tan mệnh cây xúc tua từ thịt nát trong xuất hiện, trong nháy mắt bao gồm ạ cả gò. Sau đó từ thịt nát trong, mới vừa bị võng lượng cắn nuốt hết nạ dạ thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện. Nạ dạ thân ảnh xuất hiện sau đó, hắn nhìn mù cụ rồ. Cái này phút chốc, tại dạng này gần khoảng cách phía dưới, mù cụ rồ cùng nạ dạ bốn mắt nhìn nhau. Sau đó nạ dạ xoay người bỏ chạy nhìn nạ dạ chạy thục mạng bóng lưng, mù cụ rồ vươn tay. Một đoàn khí công ba ở trên tay hắn ngưng tụ, tựa như lúc nào cũng có thể đánh ra, đem trốn chạy nạ dạ đánh bể thành cho bụi. Nhưng cuối cùng, mù cụ rồ bỏ qua. Hai anh, liền sẽ cho ngươi một cái dây rùa cơ hội được rồi. Dùng sức dây rùa A, ở trước mặt của ta, tựa như một con tivi côn trùng giống nhau. Mù cụ rồ khoe miệng, nhét lên một cái cười lạnh độ cong. Đối với hắn mà nói, muốn giết chết nạ dạ. Cái kia là lúc nào đều có thể làm sự tình. Nhưng hắn không có. Bởi vì đối với mù cụ rồ mà nói, nhìn nạ dạ dãy rùa, giống như là nhìn côn trùng đang liều mạng nỗ lực giống nhau. Có thể mang cho mù cụ rồ tiểu tiểu nhạc thú sự tình. Nhìn mù cụ rồ, một quyền đâm chết võng lượng hoàn. Kém chút giết chết ạ cả gò cùng nạ dạ. Tuy là đã sớm biết mù cụ rồ thực lực, nhưng nhìn một màn này, Inuyasha bọn họ vẫn tương đối chấn động. Đối với bọn họ mà nói, kết hợp phía sau võng lượng hoàn đã cường đại đến hầu như căn bản là không có cách địch nổi trình độ. Mà đối với mù cụ rồ mà nói, như trước chỉ là một đấm sự tình. Thậm chí, sợ rằng đều không cần một đấm A một cây đỉnh đầu, đều có thể giống nhau đưa hắn nghiền chết. Inuyasha cùng cô gà ngã xuống. Cô gà vừa lúc rơi vào kỳ kỳ ổ trên đỉnh núi. Mà Inuyasha thì là sử dụng vũ không thuật, phi ở giữa không trung trong. Hắn nhìn về phía kỳ kỳ ổ, thần tình vô cùng phức tạp. Hắn không muốn rơi vào kỳ kỳ ổ bên người. Kỳ kỳ ổ, đối với hắn mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Là kỳ kỳ ô, giáo hội hắn nhân loại yêu, cũng cho cùng hắn lần đầu tiên bị ái cảm thụ. Nhưng, hai người bọn họ giữa hiểu lầm quá sâu. Mặc dù đã từng hiểu lầm đã giải ngoại trừ. Nhưng yêu nhau hai người, ra sức chém giết. Vết thương trên người, có thể khép lại. Thế nhưng tâm linh vết thương cùng ngăn cách, đã không cách nào khép lại. Tựa như một cái dấu vết giống nhau, vĩnh viễn tồn tại. Hắn đã không biết, như thế nào đối mặt kỳ kỳ ổ. Cho nên, hắn thẳng thắn, tận lực bất hòa kỳ kỳ ổ nói, không nhìn tới nàng. Chỉ là yên lặng đứng ở một bên. Cả vùng đất, kỳ kỳ ổ nhìn mũ củ rô một quyền đấm chết võng lượng hoàn, sau đó nạ dạ đảo tẩu. Nàng đồng dạng có chút khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, nàng khôi phục bình tĩnh. Nàng nguyên bổn đã làm ra cùng nạ dạ đồng quy vu tận giác ngộ. Tuy là hiện tại, mù cù rồ lực lượng, đủ để dễ dàng giết chết nạ dạ, nhưng nàng như trước có như vậy giác ngộ. Bởi vì, nạ dạ sự tình, bởi vì nàng mà xảy ra. Nàng có cần phải, có sứ mệnh, lại đem chuyện nào, hoa lên dấu chấm tròn. Đây là nàng cần chuyện cần làm. Sàn gỗ nhìn mù cù rồ. Nàng thả lỏng một hơi. Bên trong đôi mắt, mang theo nước mắt, tràn đầy cảm kích. Nàng minh bạch, nếu như không phải mù cụ rồ lời nói, chỉ sợ cuối cùng, kỳ kỳ ổ tất nhiên sẽ sử dụng cổ hạ cu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, mà cổ hạ cụ, chắc chắn phải chết. Có thể nói, lúc này đây, là mù cụ rồ cứu cổ hạ cụ. Ali cùng cả gù ra, nhìn mù cụ rồ thân ảnh, thì là thả lỏng một hơi. Một lần này tình huống, có thể nói, thực sự nguy cấp tới cực điểm. Từ các loại trên ý nghĩa đều là, nếu như không phải mù cụ rồ lời nói, cho dù có kỳ kỳ ổ xuất thủ, đều chưa chắc có thể đối phó được như vậy dưới trạng thái võng lượng hoàn. Chỉ là duy nhất tiếc nuối là, tuy là mù cụ rồ ra thất bại võng lượng hoàn cùng ạ cả gò, nhưng chẳng những không có thể hoàn toàn đem bọn họ tiêu diệt. Ngược lại tiện nghi nạ ra, có thể dùng nguyên bản bị cắn nuốt nạ ra, đạt được cơ hội, một lần hành động lại cắn trả võng lượng hoàn cùng ạ cả gò. Đây cũng là tương đương hỏng bét sự tình. So với việc võng lượng hoàn cùng ạ cả gò, nạ dạ cần phải khó đối phó hơn nhiều. Thứ hai người biểu hiện có thể nhìn ra được. Võng lượng hoàn cắn nuốt nạ dạ sau đó. Dĩ nhiên tự đại lưu lại, còn muốn cướp đoạt cổ gà mảnh nhỏ, thậm chí giết chết Inuyasha bọn họ. Tâm tính bành trướng, hầu như đều đến không nhìn mù cụ rổ tình trạng. Mà nạ dạ thì rõ ràng không giống với. Phản phệ võng lượng hoàn sau đó, trực tiếp bỏ chạy. Chỉ cần từ nạ dạ đối mặt mù cụ rổ tâm thái mà nói, hắn liền so với võng lượng hoàn khó đối phó sinh ra. Hiện tại nạ dạ cắn nuốt võng lượng hoàn cùng ạ cả gò, lại lấy được phần lớn ngọc tứ hồn, chỉ sợ chờ hắn chậm rãi thôn vệ tiêu hóa, sẽ phát sinh rất rất nhiều vô cùng tệ hại tình huống.